Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2323, chương 2324, thay trời hành đạo. Tối nay rất hắc ám, không có ánh trăng, gió còn đặc biệt lớn, đêm không trăng giết người đêm, Lục Ly tại tối nay đã hành động, theo thiên vận thành ra, Lục Ly như u hồ tiềm nhập Hắc Nguyệt cung phụ cận. Cái này Hắc Nguyệt cung chỉ có một cái kiến trúc, một tòa siêu cấp lớn tòa thành, trên núi đều không có trạm gác ngầm, chỉ có tòa thành bên ngoài có mấy đội quân sĩ tuần tra. Có thần văn, Lục Ly chui vào phía trên ngọn núi lớn về sau, nhẹ nhõm cảm ứng được rất nhiều thần văn. Xem ra Hắc Nguyệt cung cái kia lão vu bà đối thần văn nghiên cứu rất mạnh. Lục Ly giống như không phải thôi động đại đạo chi ngân. Rất nhiều thần văn đều không phát hiện được. Huyết Linh Nhi đi dò xét, mang thoáng cái lỗ. Lục Ly trong tay quang mang sáng lên. Huyết Linh Nhi xuất hiện, rất nhanh không ngừng có tin tức trở về. Huyết Linh Nhi mang theo Lục Ly một đường tiến lên, không có đụng chạm bất luận cái gì thần văn. Sau gần nửa canh giờ, Lục Ly đến Hắc Nguyệt cung chính tiền phương mấy ngàn dặm. Hắn cũng cảm ứng bên kia có từng đội quân sĩ đang đi tuần. Lục Ly không có vội vã đi qua, mà là để Huyết Linh Nhi tại phụ cận bố trí. Hắn đồng dạng bố trí mấy cái đơn hướng truyền tống trận. Đến lúc đó tình huống không đúng, xông vào trong truyền tống trận, có thể thoáng cái truyền tống đi bên ngoài mấy trăm vạn dặm. Bố trí bốn cái truyền tống trận, Huyết Linh Nhi cũng bố trí mấy cái thần văn đạo trường. Lục Ly xác định hết thảy sau khi chuẩn bị xong, thân thể lặng yên bay đi. Hắn cự ly tòa thành trăm dặm, làm ra một chút động tĩnh. Người nào, bên kia có một đội quân sĩ đã bị kinh động. Mấy người thần niệm quét tới, Lục Ly trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Co cẳng liền hướng dưới núi chạy tới. Tiểu tặc tương đương, cái kia một đội quân sĩ cảm ứng được Lục Ly chỉ có nhị kiếp chi cảnh, coi là Lục Ly là một cái tiểu tặc, nghĩ đến Hắc Nguyệt cung bên trong trộm đạo đâu. Cái này đội quân sĩ không có phát ra cảnh báo, mà là toàn bộ hướng Lục Ly đuổi theo, chuẩn bị đem Lục Ly bắt lấy. Dám chạy đến Hắc Nguyệt cung tới này người là muốn tìm cái chết. Sáu người bay đi, Lục Ly giống như một cái thỏ sợ hãi chạy trốn. Tốc độ không có quá khoa trương, miễn cưỡng cùng mọi người ngang hàng. Hắn nhanh như chớp chạy xuống sơn, tốc độ bắt đầu hơi trở nên chậm, để người phía sau có thể không ngừng rút ngắn cự ly. Sáu người đều là tam kiếp võ giả, theo đuổi không bỏ. Lục Ly dám sờ lên Hắc Nguyệt cung, cái này chọc giận tới bọn hắn. Bọn hắn muốn đem Lục Ly bắt về khảo vấn thoáng cái. Chạy vạn dặm về sau, Lục Ly cảm giác Hắc Nguyệt cung bên kia hẳn là không cảm ứng được. Bước chân hắn đột nhiên ngừng lại, quay đầu chờ đợi sáu người vọt tới. Trên mặt hắn vẻ hoảng sợ biến mất, một mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn sáu người giống như là xem sáu cái sâu kiến. A, sáu người lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó lại giận tím mặt nhanh chóng bay tới. Lục Ly mục quang chọc giận tới bọn hắn. Bọn hắn không định khảo vấn, chuẩn bị trực tiếp ngược sát Lục Ly. Hưu tương đương, Lục Ly chủ động tiến công, thân hình tốc độ thoáng cái tăng vọt, trong nháy mắt đến sáu người bên người, ngạnh kháng sáu người công kích, luân động nắm đấm công kích. Chỉ là một cái nháy mắt thời gian, sáu người đều bị đập bay ra ngoài, toàn bộ trọng thương. Hưu tương đương, Lục Ly thân hình chớp động, đem sáu người cưỡng ép kéo gần lại ngay cách châu bên trong. Hắn không có trực tiếp khảo vấn, mà là trước phong ấn sáu người thần lực, lấy xuống sáu người không gian giới. Cuối cùng hắn gọi đến vô số hư không trùng. A, sáu người hét thảm lên, bị giày vò đến chết đi sống lại. Lục Ly đứng ở một bên không nói một lời. Tại sáu người thoạt nhìn như là một cái ác ma, nói một chút Hắc Nguyệt cung tình huống. Chờ giây lát, Lục Ly để hư không trùng dừng lại, đi đến người đầu tiên trước mặt, người kia mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn qua Lục Ly. Một câu cũng không nói, Lục Ly cước trọng dẫm lên đi, đem người kia ngực xương sườn toàn bộ đạp gãy, sau đó hắn đem người này đá bay. Hư không trùng tiếp tục bắt đầu gặm cắn, người kia lại đau đến chết đi sống lại. Đến phiên ngươi, Lục Ly đi đến người thứ hai trước mặt, lạnh giọng nói, người kia đôi mắt chớp động, chần chờ bất định, Lục Ly cước thật cao nâng lên, đối người này đầu trùng điệp dẫm lên đi. Người kia hoảng sợ nói ra, ta nói, Lục Ly cước nhưng không có dừng lại, người này đầu bạo liệt, trực tiếp chết đi. Lục Ly lạnh lùng nói ra, cho ngươi cơ hội không muốn, đã muộn. Hắn chậm rãi dạo bước, đi người thứ ba trước mặt, hắn lần này đều không nói gì, chỉ là nhìn qua người này, người kia trên trán đều là mồ hôi lạnh, cắn răng nói ra, ta nói, đại nhân muốn hỏi cái gì, ta đều nói, chỉ cầu đại nhân cho một đầu sinh lộ, các ngươi đều là tiểu nhân vật. Mục tiêu của ta là giết các ngươi cung chủ. Lục Ly khoát tay áo nói, giết hay không các ngươi, đối với ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cho nên có thể không thể sống mệnh, tự xem các ngươi biết hay không chuyện. Chúng ta nói, còn lại mấy người không còn có chần chờ, toàn bộ đứng lên, một mặt e ngại nhìn qua Lục Ly. Rất tốt, Lục Ly hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó bắt đầu cẩn thận hỏi thăm về tới Hắc Nguyệt cung nội tình huống, xem xét tự rất phức tạp. Hiểu càng nhiều, hắn tỷ lệ thành công hội sẽ càng lớn. Ông tương đương, sau nửa canh giờ, Lục Ly thân thể xuất hiện ở bên ngoài. Mặc dù hắn đạt được rất nhiều tin tức, trên mặt nhưng không có vẻ nhẹ nhàng, ngược lại một mặt ngưng trọng. Cái này đội quân sĩ đối với Hắc Nguyệt cung cái kia lão vu bà không hiểu nhiều. Chỉ biết nàng chiến lực cùng ngày phi thường cường đại, còn hiểu rất nhiều tà pháp. Tổng quân sĩ nơi này, Lục Ly đạt được Hắc Nguyệt cung người còn lại đại khái tình huống. Trọng yếu nhất là hắn hiểu rõ đến một điểm Hắc Nguyệt tòa thành bên trong thần văn phi thường khủng bố. Toàn bộ Hắc Nguyệt tòa thành bố trí vô số thần văn. Tòa pháo đài này liền là một kiện lớn vô cùng sát khí. Huyết Linh Nhi có thể phá vỡ thần văn. Vấn đề là nó vừa động, lão vu bà liền có thể biết được. Không đợi Huyết Linh Nhi phá vỡ thần văn, lão vu bà liền hội giết ra tới. Tòa pháo đài này nghe nói còn có thể chỉnh thể bay đi. Giống như lão vu bà đánh không lại khống chế tòa thành bay đi. Lục Ly chỉ có thể xông vào tòa thành bên trong khai chiến. Đến lúc đó những thần văn kia sẽ phát sinh tác dụng rất lớn. Sẽ chế ước hắn hành động, dẫn ra giết, mà lại tốc độ phải nhanh. Không thể cho nàng chạy đến tòa thành bên trong. Lục Ly định ra chiến lược. Hắn nghĩ lần nữa chui vào trong núi lớn. Hắn cùng Huyết Linh Nhi nói ra, Huyết Linh Nhi có thể hay không bố trí một cái thần văn. Ta đem toàn bộ người dẫn ra, sau đó ngươi lợi dụng thần văn vây khốn các nàng một lát, có thể là có thể. Huyết Linh Nhi truyền âm nói, bất quá cái này thần văn đạo trường không thể bố trí quá lớn, mà lại thực lực cường đại người vẫn là có thể phá vỡ. Vậy quên đi. Giống như phạm vi bao phủ quá nhỏ, chính hắn cũng không an toàn. Mặt khác lão vu bà các nàng chiến lược rất mạnh, nói không chừng bên này bận rộn nửa ngày bị các nàng một chiêu cho phá đâu. Lục Ly nghĩ truyền âm nói, chờ một chút, chiến đấu ngay từ đầu, người lập tức chui vào tòa thành bọn họ, nghĩ biện pháp trong khống chế thần văn. Khống chế thần văn sau chuyện thứ nhất liền là phong bế tòa thành. Đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào tòa thành bên trong. Giống như không khống chế được, vậy liền phá hư bên trong thần văn. Sở hữu thần văn đều phá mất. Tình huống không đúng, người trước bỏ chạy phụ cận ẩn núp đi. Quay đầu ta sẽ tìm đến ngươi. Tốt, Huyết Linh Nhi đối với Lục Ly mệnh lệnh đều là 100% chấp hành. Nàng theo lòng đất chui vào. Lục Ly tại lúc này cũng đằng không mà lên. Trên người hắn khí tức tràn ngập mà ra. Giống to, lão Vu bà cút ra đây. Ta muốn chém rụng đầu của ngươi. Thay trời hành đạo. Hiu hiu hiu tương đương. Lục Ly lời nói giống như là chọc tổ ong vò vẽ. Tòa thành bên trong hai đại môn bên trong vô số võ giả phá không mà ra. Rất nhiều cường đại thần niệm thoáng cái khóa chặt Lục Ly. Bốn phía không gian tại lúc này đều phảng phất động lại. P.S. Hôm nay có việc, trời sáng 5 chương, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.